Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 954, chương 5, tan 90 độ. Xem ra chắc là tinh linh cùng nhân loại đối quyết. Nhân loại bên kia có quang minh thuộc tính gia thân, căn cứ thế giới khác phán đoán, đối phương vô cùng có khả năng thuộc về XX giáo phái. Tiểu Red Queen ở một bên giải thích, tựa như chúng ta ở thế giới khác trong giới quang minh nữ thần giáo như vậy. Nếu như chủ nhân ngài muốn, hoàn toàn có thể lên đất liền thần thánh giáo hoàng tài khoản. Một lần nữa sáng lập quang minh nữ thần giáo, nghe nhưng thật ra rất có ý tứ. Kurumi nháy nháy mắt, nàng cảm thụ được không ít theo dõi ánh mắt, đại thể đến từ song phương đại quân. Bằng phẳng trên sân cỏ đột nhiên vặn vẹo sinh trưởng ra một mảnh gỗ lớn rừng rậm. Muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Huống chi gỗ lớn rừng rậm khoảng cách chiến trường cũng không tính rất xa. Ta bây giờ nghề nghiệp là tinh linh vương a. Ta đây có phải hay không hẳn là trợ giúp một cái đối lập nhau yếu thế tinh linh? Tiểu Red Queen nhưng thật ra không sao cả. Nàng như trước vây quanh cây tầng bay tới bay lui. Những đại quân kia nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản không đem song phương để vào mắt. Tùy hiện chủ nhân ngươi lạc tương đương, ngươi xem người nào thuận mắt đã giúp người nào lạc tương đương, xa xa. Đang chuẩn bị khai chiến song phương quân đội quỷ dị dừng lại. Tinh linh số loài vẫn chưa hoan hô, bởi vì bọn họ cũng không nhận thức bị đồ sổ dây nâng lên tinh linh là ai. Hơn nữa, vị kia tinh linh thoạt nhìn không giống như là rừng rậm tinh linh. Rừng rậm tinh linh phổ biến so với nhân loại thấp bé. Nữ tính bộ ngực cũng đối lập nhau cằn cỗi, mà đối phương này đột ao hiếu chí gần như vóc người hoàn mỹ, có chút tương tự với hắc ám tinh linh, nhưng đối phương thao tác gỗ lớn thần cây mây, da thịt như mỡ đông cao ngọc thông thường. Cùng hắc ám tinh linh lại chênh lệch khá xa, cùng rừng rậm tinh linh lại tương tự không ít. Nàng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là hắc ám tinh linh cùng rừng rậm tinh linh tạp? So với việc bầu không khí cổ quái tinh linh bộ đội, nhân loại kỵ sĩ bên kia bầu không khí thì trở nên trầm mặc rất nhiều. Đừng nói cái khác, bọn họ ít nhất có thể đoán được đối phương là tinh linh. Mà vị kia không nhận biết cường đại tinh linh, rất có thể vì trợ giúp tinh linh quân đội mà đến. Có thể hai nước biên cảnh coi như ma sát không ngừng, cũng chưa bao giờ bắt đầu qua cái gì đại chiến sự tình. Lần này, chẳng lẽ là tinh linh quốc ngồi không yên, hướng Theocracy nội bộ cầu viện? Một cái tế tự ăn mặc lão giả nhỏ giọng phân phó, nói: Tiểu Red Queen, ngươi khi đó vì sao không có sáng lập một ít nghiệp đoàn a? Điều này làm cho ta ở xuyên Việt đến thời điểm, chẳng phải là có thể ung dung rất nhiều. Ách, cái này, sáng tạo nghiệp đoàn rất hao tâm. Ta tình nguyện tới thế giới khác luyện chế nhiều một ít khôi lỗi. Tùy ngươi a, Kurumi không sao cả, ngược lại những tài liệu kia đặt ở trong nạp giới cũng là lãng phí. Trước đem thế giới khác hay là tinh linh khống chế lại nói. Tiểu Red Queen nhún nhún vai, đi theo nhà mình chủ nhân phía sau bay ra ngoài. Trên chiến trường, song phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theocracy quân đội bên kia có tế tự bắt đầu ngâm sướng ma pháp, tựa hồ muốn triệu hoán một chút thứ không tầm thường, mà tinh linh quân đội đối lập nhau thả lỏng một ít. Nhưng tương tự cũng có người để chuẩn bị, để ngừa Theocracy đánh lén. Kurumi rất có hứng thú đánh giá Theocracy triệu hoán đến thiên sứ. Nàng trước đây sử dụng GM tài khoản du lịch Izederacin thời điểm, cũng thấy qua mãn cấp thiên sứ. Nhưng đối phương đỉnh đầu này thật to 35 cấp, là chuyện gì xảy ra? Kurumi không nói một câu, khẽ ngoắc một cái. Dưới chiến trường phương cỏ nhỏ phục chế gỗ lớn rừng rậm xáo lộ, điên cuồng vặn vẹo thân thể của chính mình, hóa thành từng cây một cứng rắn cường tráng ma đằng, chụp vào tên kia, thiên sứ. Ma đằng buộc chặt lại, thiên sứ, hai tay của đầu, thiên sứ, tựa hồ còn muốn phản kháng. Nhưng ma đằng thoáng dùng sức, đã đem, thiên sứ, đầu người cùng hai cánh tay lôi kéo xuống. Ngay sau đó, huyền phù ở Theocracy quân đội phía trên, thiên sứ, liền hóa thành trận trận quang phấn, tát hướng mặt đất, không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ. Hấp thu quang phấn dây, dường như càng vai u thịt bắp một ít, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, ngay cả tinh linh quân đội đều chiến chiến nguy nguy nói không nên lời một câu nói. A, một gã cầm trong tay lợi kiếm, mặc mũ sắt, kỵ sĩ, cũng chịu không nổi nữa này cổ kiềm nén, thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng trong nháy mắt, trong nón an toàn truyền đến hoảng sợ giống lên một tiếng. Trải qua nặng nề không gian cùng sắt thép gia công, kinh khủng hơn không ít, kỵ sĩ ném thiết kiếm, bất cố thân bên cạnh vẫn còn ở điên cuồng vặn vẹo trở nên lớn dây. Xoay người liền hướng lúc tới phương hướng điên cuồng chạy đi. Như là châm lửa thuốc nổ mồi dẫn hỏa, toàn bộ Theocracy quân đội trong nháy mắt tán loạn, mặc dù có tế tự thôi động khiến người lòng yên tĩnh ma pháp. Cũng không tế với sự tình, Kurumi không có ngăn cản, tùy ý Theocracy quân đội chạy không còn một mảnh, mặc dù có một ít tử trung phần tử cầm ma pháp cùng lợi kiếm oanh kích ma đằng. Cũng rất nhanh bị cường tráng dây thắt cổ, máu kia tinh ráng rấp, không thua gì cổ thời năm ngựa xé xác, rất nhanh, rơi xuống đất mặt huyết nhục đã bị ma đằng thôn phệ không còn. Ngoại trừ màu bạc, ống mũ sắt vẫn tồn tại như cũ. Trên mặt đất, ngay cả vừa rồi binh sĩ chạy trối chết tán loạn vết chân cũng biến mất. Một cây dây vươn lá cây, đem Kurumi đưa tới mặt đất. Tinh linh quân đội lặng ngắt như tờ. Rừng rậm tinh linh chung, mặc dù là cường tráng nam tử trưởng thành, cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên ngưỡng mộ vị này không biết tên nữ tính tinh linh. Bọn họ chứng kiến nữ tính tinh linh bị ngân sắc xâm chiếm đỉnh đầu. Tà mang lục sắc vương miện. Xuất kỳ là, này vương miện không bị trọng lực ảnh hưởng. Mặc dù là ở trơn thuận sợi tóc màu bạc trên, cũng sẽ không di động chút nào. Tà đội vương miện tựa hồ gia tăng rồi nữ tính tinh linh khí chất. Nếu như không nên đem vương miện bãi tránh, ngược lại sẽ có một loại cực kỳ không phải cân đối cảm giác. Đại nhân, ngài, một gã hư hư thực thực pháp sư rừng rậm tinh linh đi ra. Kurumi liếc mắt nhìn hắn, cỏ nhỏ như là đạt được tâm linh cảm ứng giống nhau. Hóa thành mảnh nhỏ cây mây bụi gai, từ cổ chân bắt đầu quấn quanh, trong nháy mắt đi tới pháp sư nửa chọc đỉnh đầu. Gai nhọn mơ hồ đâm rách ra đầu, lục quang sáng lên, pháp sư nói lập tức đình chỉ. Phần này quỷ dị, làm cho hàng trước binh sĩ sợ đến lui về phía sau nửa bước. Ân, Kurumi đem từ pháp sư nơi đó lấy được ký ức đóng gói truyền tống cho tiểu Red Queen. Ô hô tương đương, lấy tiểu Red Queen tính toán lực. Không đến nửa giây, liền tiếp nhận rồi người đáng thương này ký ức. Chúng ta bên này cứ gọi tinh linh quốc a. Nơi đây còn có một được gọi là bạo quân, tinh linh vương. Nghe được tiểu Red Queen nói, Kurumi sắc mặt không có thay đổi gì. Nhưng này chút binh sĩ, từng cái lại sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hận không thể mau trốn cách đây địa phương. Dám nói tinh linh vương vì bạo quân, sợ là muốn chết a. Hắn biết đến cũng không coi là nhiều. Tinh linh quốc bên cạnh chính là Theocracy, chính là tín ngưỡng cái gì rác rưởi thần linh quốc gia. Có điểm cùng loại quang minh nữ thần giáo. Tiểu Red Queen tiếp tục nhổ nước bọt, hy vọng Lý Giai Ngọc trở thành thượng đế thời điểm sẽ không gây sự với ngươi. Hắc hắc hắc, ta không phải có chủ nhân chỗ dựa nha tương đương, tiểu Red Queen hai tay chống nạnh. Đỉnh liệu đính chính mình tan 90 độ bộ ngực, một bộ nhưng làm nàng như bút hư dáng dấp. Chủ nhân, nơi này tinh linh vương cũng là vẻ kinh dị đồng. Tử nữ rất nhiều, thực lực bình thường thôi, là thụ hạ thân thúc đẩy tinh linh. Có người nói có xưng bá thế giới dã tâm. Kurumi trầm mặc, dựa vào nửa người dưới xưng bá thế giới. Đây sẽ không là cái gì tiểu hoàng dâu các loại thế giới khác à. Vậy trước tiên giết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.